Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con gái, Thịnh Kiến Tề thật sự không thích con sao? Không thích, chỉ là hiểu lầm thôi. Là mẹ anh ta nghĩ anh ta thích con. Sau khi nhắn lại cho Phó Ngôn Châu, Mẫn Hy bỏ điện thoại vào túi xách, cười nói, tối hôm qua con không uống say, mấy lời con nói không phải nói nhảm. Thịnh Kiến Tề có chấp niệm sâu sắc về đoạn tình cảm trước đó, anh ta và bạn gái cũ hẹn hò được 5 năm. Bạn gái cũ chia tay hơn nửa năm đã gặp được người thích hợp, sau khi yêu thì rất nhanh đã kết hôn, Thịnh Kiến Tề còn nghe ngóng được là người bạn gái cũ ấy đang sống rất tốt, mà Thịnh Kiến Tề lại không muốn yêu đương nữa, có lẽ là không quên được bạn gái cũ, hoặc cũng có thể là không còn trẻ nữa, không có lòng nhiệt tình hăng hái muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Giang Nhuế thăm dò hỏi con gái, còn con thì sao? Có nghĩ tới việc thử với người thích mình không? Thật ra con chưa từng nghĩ tới. Gần đây con rất bận rộn với các dự án, cũng không có thời gian, ngoại trừ chuyện không có thời gian ra, cô vẫn trong trạng thái điều chỉnh lại tâm lý của mình, không có tâm trạng để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Thang máy dừng ở tầng 1, Mẫn Hy khoát cánh tay mẹ ra khỏi thang máy, cô tiếp tục những gì vừa nói, sau này có thể con sẽ thử xem. Thịnh Kiến Tề còn nói muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho con nữa đấy, hai đứa các con, Giang Nhuế bất đắc dĩ cười, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây, bà thoải mái. Có thêm nhiều bạn bè cũng tốt, điện thoại trong túi Mẫn Hy rung lên, hẳn là Phó Ngôn Châu đã trả lời cô. Cô còn chưa lấy điện thoại ra, phía trước truyền đến một tiếng, hi hi. Mẫn Hy và Giang Nhuế cùng nhìn qua, Phó Ngôn Châu vừa đi vừa mặc tây trang, sau khi đến gần thì chào hỏi Giang Nhuế, mẹ, tuần này mẹ được nghỉ sao? Giang Nhuế, phải, nụ cười trên mặt bà cứng đờ, đã ly hôn được nửa năm, anh vẫn xưng hô như trước kia, như không có chút xa cách nào, bình thường bận rộn. Cho tới bây giờ bà chưa từng chú ý đến động thái của Phó Ngôn Châu, sau chuyện bánh ngọt ngày 9 tháng 8, con trai và con gái cũng chưa bao giờ nhắc tới Phó Ngôn Châu trước mặt bà, bây giờ bà có chút không rõ tình hình. Con đang đi công tác ở Thượng Hải à? Không à, Phó Ngôn Châu thoải mái bày tỏ, con tới gặp Hi Hi, anh không nhìn vẻ mặt của Mẫn Hy, chuyên chú nói chuyện với mẹ vợ, mẹ, con đặt chỗ ăn ở khách sạn phía trước, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, Giang Nhuế cũng từng trẻ tuổi. Hiểu tâm lý của người trẻ, bà khéo léo từ chối, con và Hi Hi cứ đi ăn đi, khó có dịp mẹ không phải công tác đến Thượng Hải, Hi Hi có người ăn cơm cùng rồi, vừa lúc mẹ cũng muốn hẹn bạn bè tụ tập, bà nói với con gái, lần nào cũng là dì Thiệu của con đến Bắc Kinh hẹn mẹ, hôm nay mẹ đi tìm bà ấy, xe của Giang Nhuế đã được lái tới, Phó Ngôn Châu mở cửa xe cho mẹ vợ, chờ lúc nào về Bắc Kinh chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, tối nay con phải bay tới London. Mẫn Hy khó hiểu nhìn Phó Ngôn Châu. Anh vẫn còn tự coi mình là con rể sao, ngay cả hành trình cũng báo cáo. Xe của mẹ rời đi, hai người im lặng trong nháy mắt. Phó Ngôn Châu nhìn thẳng qua, cô muốn tránh tầm mắt của anh theo bản năng, nhưng lý trí nói cho cô biết là không thể, vì thế mạnh mẽ bắt mình cắt đứt ý niệm này trong đầu, đón nhận ánh mắt của anh. Sau này hãy gọi mẹ em là gì, những cách xưng hô khác không thích hợp. Phó Ngôn Châu, xưng hô đã thành thói quen. Sau này anh sẽ chú ý, chỉ nói là sẽ chú ý. Tìm em có chuyện gì, Mẫn Hy giữ chừng mực, vừa không lạnh lùng lại vô cùng khách sáo xa cách. Không có việc gì, Phó Ngôn Châu lặp lại những gì vừa nói, qua đây thăm em rất tốt, không còn nhớ anh nhiều như khi mới ly hôn nữa. Giọng cô tự nhiên và bình tĩnh, gần đây bận rộn chuẩn bị cho buổi họp báo, vừa mệt vừa vui nên ăn ngon ngủ đủ. Phó Ngôn Châu thuận theo lời cô, vậy đi ăn cơm đi. Phó Ngôn Châu hướng cắm về phía ngã tư phía trước, qua đèn giao thông là đến, không xa. Đi bộ qua đó đi, Mẫn Hy không muốn đi riêng với anh, cùng nhau đi trên đường là điều cô yêu thích nhất trước khi ly hôn, hận không thể dính vào người anh, đến nỗi mỗi khi đi anh phải nhắc nhở cô không dưới một lần, hi hi, đi đường cho tử tế, cô dừng suy nghĩ lại, lái xe qua đi. Mọi chuyện Phó Ngôn Châu đều thuận theo ý cô nói lái xe, anh liền bảo chú Trần đưa bọn họ qua, họ đã không đi cùng nhau trên một chiếc xe kể từ khi Mẫn Hy đến Paris vào tháng 11 năm ngoái, cách một năm. Giờ hai người lại ngồi cùng nhau, chú Trần vô cùng cảm khái, ông không rõ vì sao bọn họ lại ly hôn, không hiểu điều gì cả. Chú Trần cũng nghĩ không thông, hai người cùng làm tài xế cho đối phương, cùng cho nhau bất ngờ, vậy mà đùng cái lại ly hôn. Khi họ ngồi ở nhà hàng, quản lý lại tới chào hỏi, thông báo tất cả nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong. Phó Ngôn Châu nhìn thời gian trên điện thoại, 20 phút sau cho món ăn lên, rượu vang trắng được nhà hàng chuẩn bị, anh mang theo rượu vang của mình qua đây. Vừa dứt lời, đầu bếp đã tự mình đến phòng ăn, cầm thực đơn anh viết tay vào sáng nay. Mẫn Hy đang nhìn hoa hồng trắng trong bình hoa trên bàn, nghe được giọng nói quen tai bèn quay mặt nhìn lại. Đầu bếp cười cười, phó phu nhân, rất vinh dự lại được gặp mặt. Mẫn Hy nhận ra đầu bếp, lúc trước sinh nhật phó Ngôn Châu anh đã mời người đầu bếp này, khi ấy đi cùng anh ấy còn có một đầu bếp hỗ trợ nữa. Đêm đó phó Ngôn Châu còn chia sẻ uy chát của đầu bếp cho cô, nhưng cô chưa từng dùng đến một lần nào, chỉ là một bữa cơm mà thôi, nhưng lại gợi lên nhiều kỷ niệm như vậy. Mẫn Hy hoài nghi là do phó Ngôn Châu cố ý sắp xếp, bên cạnh còn có quản lý nhà hàng và thư ký của anh, cô cũng không cố giải thích trước mặt người xa lạ rằng cô và phó Ngôn Châu đã không còn là vợ chồng, ly hôn còn cùng nhau ăn cơm, càng giải thích càng khiến người ta suy nghĩ lung tung. Cô cười xã giao với đầu bếp, hôm nay lại vất vả cho các anh rồi, chuyện nên làm. Lúc trước cô có tặng cho đầu bếp hai chai vang đỏ, đầu bếp vẫn nhớ, nghe nói vợ chồng họ đến khách sạn dùng bữa, anh bèn vô cùng dụng tâm với thực đơn này. Trên thực đơn có hai món ăn có phương pháp nấu ăn khác nhau, anh đến xin ý kiến Mẫn Hy, xem cô thích loại hương vị nấu nào hơn. Hương vị của món ăn đã được xác định, đầu bếp trở về bận rộn công việc. Phó Ngôn Châu bảo tất cả các nhân viên phục vụ rời đi, anh rót một ly nước ấm, tay cầm ly thủy tinh có thể ước chừng được nhiệt độ nước đại khái là bao nhiêu, đặt ly đến trước mặt Mẫn Hy. Mẫn Hy không nhìn ly nước mà nhìn về phía anh bay từ Bắc Kinh đến à, Phó Ngôn Châu chần chờ vài giây. Vẫn từ một tiếng, anh bay xa như vậy không phải là để khiến cho cô cảm động, chỉ muốn nhìn thấy cô mà thôi. Sau này không cần đặc biệt đến thăm em nữa, đã sớm muốn cùng em ăn một bữa cơm nhưng em vẫn luôn bận rộn với hạng mục xe hơi thịnh thời, dư trình đàm cũng nhờ anh, bảo anh đừng làm phiền em trong thời gian diễn ra dự án. Nếu tiếp tục tán gẫu đề tài này sẽ dễ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, vì vậy Phó Ngôn Châu chuyển chủ đề, nghe nói em muốn đi xem mắt, anh nghe ai nói vậy, em không quen người đó. Một người bạn của anh tình cờ biết được rồi nói với anh, Phó Ngôn Châu không đề cập đến Mẫn Đình, đây có lẽ là bí mật duy nhất giữa anh và Mẫn Đình. Anh thanh minh, cũng không điều tra hay theo dõi em không có ý này, Mẫn Hy trả lời câu hỏi trước đó của anh, không tính là xem mắt, chỉ là ăn một bữa cơm với Thịnh Kiến Tề. Không trực tiếp từ chối sao, bản thân Phó Ngôn Châu cũng không phát hiện, lúc anh nói những lời này là chờ mong cô sẽ không ăn bữa cơm ấy. Tập đoàn Thịnh Thời là khách hàng lớn của Gia Thần, em từ chối được. Nhưng gia thần không thể từ chối, cô không thể để ảnh hưởng đến dư trình đàm chỉ vì những vấn đề cá nhân của mình. Về việc xem mắt, cô nói rõ, em và Thịnh Kiến Tề không phù hợp, chưa từng nghĩ đến việc xem mắt, nhưng sau này nếu có đối tượng thích hợp sẽ đi gặp thử. Nghe từ chính miệng cô nói ra như vậy, thật đau lòng. Phó Ngôn Châu nhìn hoa hồng trắng trong bình hoa, do dự một lúc, từng bước một níu kéo cô, cần một khoảng thời gian nhất định, ai ngờ chuyện xem mắt lại trở thành chướng ngại lớn nhất của anh. Anh nhìn cô. Hi hi, em không hỏi anh xem anh có đi xem mắt không à, chắc chắn anh sẽ đi xem mắt rồi, anh sẽ không, anh nói thêm một khả năng khác, nếu một ngày nào đó anh phải đi xem mắt, đó cũng là sau khi em đã kết hôn sinh con. Trái tim Mẫn Hy chua xót. Phó Ngôn Châu tiếp tục nói về bản thân, tất cả mọi người đều cho rằng anh chẳng bị ảnh hưởng gì với chuyện ly hôn cả, ly hôn rồi thì lại tìm đối tượng khác là được, nhưng chỉ có anh tự biết bản thân đã trải qua thế nào. Mẫn Hy hơi giật mình. Anh rất ít khi bộc lộ tâm tình ra ngoài, cô không khác, nhưng vẫn cầm ly nước lên nhấp một ngụm, che giấu tâm trạng thấp thỏm. Chờ cô buông ly nước xuống, Phó Ngôn Châu đưa tay, cảm nhận nhiệt độ ly thủy tinh, nhiệt độ cuối thu thấp, nước khoảng 40 độ sẽ nguội rất nhanh. Anh lại rót một ly khác đổi cho cô, để ly nước lạnh kia xuống trước mặt mình. Anh không nói nhiều về hành trình của bản thân hơn nửa năm qua, chỉ lo lắng làm thế nào để giải quyết chuyện xem mắt phiền toái này. Làm sao mới có thể cố gắng ở chung nhiều hơn một chút, để có thể tiếp xúc với nhau trong công việc, anh đã sắp xếp Tiểu Thường lấy danh nghĩa của bản thân đi tìm cô, nghĩ cách để cô tiếp nhận hạng mục Bội Thanh Ngữ. Lúc đầu anh cũng lo lắng, dự án nhỏ như vậy, lại là của công ty nhỏ không tên tuổi, sợ cô sẽ không nhận, không ngờ cô lại vô cùng quan tâm đến nó. Nhưng chỉ có thời gian làm việc là không đủ, anh muốn cô dành một phần thời gian riêng tư cho mình. Hi hi, Phó Ngôn Châu nghiêm túc suy nghĩ rồi mở miệng. Anh còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc sau khi ly hôn được, cần em giúp đỡ. Có thể sẽ thường xuyên làm phiền em. Mẫn Hy không từ chối giúp việc này, công bằng mà nói, nếu bỏ qua chuyện tình cảm thì anh vô cùng nghiêm túc đối với cuộc hôn nhân lợi ích này, đối với cô cũng rất chiều chuộng. Anh nói đi, em giúp được gì? Phó Ngôn Châu nói thẳng, tạm thời em đừng đi xem mắt, cho anh thêm một chút thời gian để điều chỉnh. Anh đảm bảo, không mất nhiều thời gian đâu, dừng lại vài giây. Kể từ tháng 11 năm ngoái em đi Paris, anh thường xuyên mất ngủ, còn rất dễ tỉnh dậy, hơn 4 giờ đã tỉnh là chuyện bình thường, uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ cũng không cải thiện được, hôm nào em đi cùng anh đến bệnh viện thăm khám được không? Mẫn Hy, Phó Phó Ngôn Châu tạm thời quyết định, chờ anh công tác ở London về, em đi cùng anh đến bệnh viện nhé. Chuyện anh mất ngủ là có thật, đi khám bệnh với chồng cũ sẽ gặp rất nhiều bất tiện, nhưng vừa rồi cô đã đồng ý giúp anh nên không thể lật mặt được, Mẫn Hy thương lượng, nếu không, hay là để Mẫn Đình cùng anh đến bệnh viện. Anh ấy giỏi chăm sóc người khác hơn em. Phó Ngôn Châu bảo để Mẫn Đình đi bệnh viện cùng anh tuyệt đối không phải là vì chế giễu trêu chọc anh, cô thực sự cảm thấy Mẫn Đình thích hợp, nhưng thấy biểu cảm bây giờ của anh, rõ ràng đã hiểu nhầm ý của cô rồi. Anh mất ngủ dễ tỉnh giấc, cô đồng cảm sâu sắc, những ngày tháng như vậy cô phải trải qua hơn một năm liền, lúc nghiêm trọng còn ảnh hưởng đến cả công việc hàng ngày. Không hy vọng anh hiểu lầm, Mẫn Hy giải thích, anh em có thành kiến với anh, nhưng là chuyện của trước kia, bây giờ đã không còn nữa, chiếc bánh kem hôm sinh nhật anh đưa tới, là anh ấy một mực muốn giữ lại, 2/3 chiếc bánh đều là anh ấy ăn. Cô nói lời tốt thay cho Mẫn Đình, anh ấy miệng thì cứng rắn nhưng dễ mềm lòng. Phó Ngôn Châu không cưỡng cầu, để anh tự đi, không phiền đến Mẫn Đình. Tình trạng của anh chắc hẳn là do nguyên nhân tâm lý, nếu để Mẫn Đình đi cùng anh, không có bệnh cũng khám ra bệnh được. Vừa rồi Mẫn Hy nhất thời vội vàng, không nghĩ nhiều như vậy, anh vô cùng đề cao sự riêng tư, không muốn để ai biết chuyện, có lẽ không hy vọng để cho Mẫn Đình biết được nhất. Giọng điệu cô thành khẩn, xin lỗi anh. Không sao, Phó Ngôn Châu không nhắc đến chuyện khám bệnh nữa. Món khai vị được đưa lên, Phó Ngôn Châu bảo nhân viên phục vụ lấy cho anh dụng cụ mở rượu vang, tự anh mở rượu. Ánh mắt Mẫn Hy rơi xuống ngón áp út thon dài của anh, nhìn ngón áp út bên tay trái trống trơn của anh thêm một lát, vẫn luôn nghĩ đến những điều không nên nghĩ đến. Quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ thưởng thức khung cảnh thành phố, cố gắng quên đi một số hồi ức. Khi nào em về lại Bắc Kinh, anh hỏi. Tuần sau. Lại nhận một hạng mục mới, phải ở lại Thượng Hải vài hôm. Hạng mục gì vậy? Một hạng mục về hóa mỹ phẩm. Phó Ngôn Châu biết đó là Bội Thanh Ngữ, rất nhanh họ sẽ được làm việc cùng nhau. Nói chuyện được vài câu lại rơi vào trầm mặc. Phó Ngôn Châu nhớ ra một chuyện, anh đã muốn hỏi Mẫn Hy từ lâu. Hi hi, có một chiếc cà vạt anh tìm không thấy, anh miêu tả màu sắc cũng như kẻ sọc, trong tiệc rượu ở Giang Thành anh có đeo một lần. Em có nhớ là nó để ở đâu rồi không? Trước đây vì lĩnh chứng nên mới đặc biệt mua chiếc cà vạt màu ấy, mẹ anh nói chụp ảnh kết hôn mặc sơ mi trắng là được, đeo cà vạt có chút trang trọng quá mức, vậy nên ngày lĩnh chứng anh không đeo cà vạt. Trong ngăn kéo thứ hai của tủ quần áo thứ ba phía bên tay phải, bên trong đều là cà vạt kẻ sọc, có lẽ bị những chiếc kẻ sọc màu đậm đè xuống dưới, nhanh mồm nhanh miệng cũng không tốt, Mẫn Hy nói xong lập tức hối hận. Qua lâu vậy rồi, tất cả những chi tiết nhỏ của phòng quần áo cô vẫn nhớ rõ. Phó Ngôn Châu đang rót rượu vang trắng, không cầm chai rượu được vững, rót nhiều rồi. Chiếc ly cao bị rót đầy, anh để lại cho mình, rót một ly khác cho Mẫn Hy. Hai người đều rơi vào một mảnh ký ức. Mãi cho đến khi dùng bữa xong, họ mới điều chỉnh lại được trạng thái. Giám đốc phụ trách nhà hàng đúng lúc qua đây, tự mình ôm một bó hồng trắng đến. Hôm nay trong lúc trang trí bàn ăn, Phó Ngôn Châu đặc biệt nhấn mạnh không cần dùng hoa hồng đỏ, anh ấy đoán rằng là Mẫn Hy không thích. Vì vậy bảo tiệm hoa đưa đến một bó hồng trắng. Bữa buổi sáng Phó Ngôn Châu ký đơn, Thịnh Kiến Tề cũng thanh toán khoản phí thu trùng anh ấy dùng để mua bó hoa này, tổng cộng có 52 đoá. Phó phu nhân, chào cô, đây là hoa tươi khách sạn chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô, hy vọng lần tới cô lại ghé thăm. Mẫn Hy không nhận, hoang mang nhìn về phía Phó Ngôn Châu, cô bắt được sự nghi hoặc trong mắt anh. Phó Ngôn Châu hỏi giám đốc phụ trách nhà hàng, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Giám đốc phụ trách uyển chuyển nói, buổi sáng không chuẩn bị cà phê phù hợp với khẩu vị của anh, là chúng tôi phục vụ chưa được chu đáo, lần sau nhất định sẽ cải thiện. Phó Ngôn Châu hiểu ý, sáng nay anh và Thịnh Kiến Tề cùng thanh toán, đây là cách khách sạn giải quyết vấn đề này. Anh nói với Mẫn Hy, em cầm về cắm đi, không phải anh mua, Mẫn Hy bèn nhận lấy. Trước khi rời khỏi nhà hàng, cô qua nhà vệ sinh một chuyến. Phó Ngôn Châu nhân lúc cô không ở đây, gọi giám đốc phụ trách đến, hỏi mua hoa hết bao nhiêu, anh nói rõ. Hoa tặng cô ấy để tôi tự mua, anh tự mình trả tiền bó hoa này mới có ý nghĩa. Cuối cùng anh thanh toán cả tiền bữa ăn ngày hôm nay và hoa, đưa Mẫn Hy đến dưới lầu chung cư, cũng là lúc anh cần phải đến sân bay. Im lặng trong giây lát, Phó Ngôn Châu rủ mắt hỏi cô, hôm nào em hẹn Thịnh Kiến Tề dùng bữa vậy? Mẫn Hy, anh vẫn chưa quên chuyện này. Cô nói sự thật cho anh, trưa ngày mai. Phó Ngôn Châu chỉ hơi gật đầu, nói nhiều cũng không thay đổi được điều gì. Vì dư trình đàm, sẽ không có chuyện cô không đến buổi hẹn đó. Tạm biệt xong, anh ngồi lên xe, cách khung cửa kính nhìn cô bước vào chung cư. Chú Trần khởi động xe, hướng về phía sân bay. Phó Ngôn Châu đã hơn 20 tiếng chưa được nghỉ ngơi, đồng hồ sinh học đã loạn rồi, trên máy bay đến đây không ngủ được, xuống máy bay đã đến đợi Mẫn Hi ngay. Bây giờ mí mắt không mở nổi nữa. Chú Trần nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu, ông nâng vách ngăn lên, đảm bảo Phó Ngôn Châu có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Lái được nửa đường, trước mặt đột nhiên có xe chuyển hướng lái vào làn đường anh đang đi, không có bật xi nhang, chú Trần gấp rút phanh xe, duy trì khoảng cách nhất định. Phó Ngôn Châu nửa ngủ nửa tỉnh, cơ thể khẽ nhào về phía trước, cảm giác quen thuộc ngay trước mặt, khi Mẫn Hi lái xe chính là như vậy. Nghĩ cũng không nghĩ, anh lập tức nhấn nút điều khiển vách ngăn giữa xe, vách ngăn hạ được một nửa, lý trí của anh quay trở lại, anh tận mắt nhìn Mẫn Hi bước vào chung cư. Sao cô có thể đột nhiên xuất hiện trong xe cho anh bất ngờ được chứ? Chú Trần xin lỗi, lại giải thích nguyên nhân phanh xe. Không sao, Phó Ngôn Châu khẽ xoa sóng mũi. Vệ sĩ ngồi ở ghế lái phụ quay đầu lại nhìn sếp, lúc này anh đã dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, sếp trước giờ luôn giữ vẻ mặt không biểu cảm, vừa rồi lại đột nhiên hạ vách ngăn giữa xe xuống, lộ ra cảm xúc nơi đáy lòng anh. Chắc chắn là do anh tưởng Mẫn Hi trở lại rồi. Trước đó vẫn còn buồn ngủ, nhưng cơn buồn ngủ đã bị cái phanh gấp kia làm tan biến. Phó Ngôn Châu dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi nửa tiếng, nhưng không ngủ được phút nào. Lúc đến phòng chờ tại sân bay, anh gọi cho Tiểu Thường, hỏi cậu ấy tiến triển với công ty phụ trách PR cho bội Thanh Ngữ đến đâu rồi. Tiểu Thường là một người làm việc đáng tin cậy, sắp xếp tất cả mọi chuyện đâu ra đấy. Báo cáo trong điện thoại xong, anh lại gửi email cho Phó Ngôn Châu, kèm theo là thời gian biểu, bao gồm cả ngày nào Mẫn Hi đến trung tâm nghiên cứu của bội Thanh Ngữ, đều được liệt kê chi tiết. Trước đây Tiểu Thường không có theo dõi Mẫn Hi, vẫn luôn một lòng tập trung nghiên cứu, tốc độ mạng 2G, không rõ việc Mẫn Hi đã từng lên hốt sớt. Sau khi nhận được nhiệm vụ Phó Ngôn Châu sắp xếp, cậu ấy mới thứ thâu đêm đọc tài liệu, đợi đến khi tự mình nghiên cứu tất cả các phương án marketing mà Mẫn Hi từng phụ trách xong, mới thực sự trở thành fan của cô. Vì vậy anh nói với Lữ Trăng rằng mình là fan của Mẫn Hi không phải là nói dối. Tháng 8 anh đặc biệt đến Bắc Kinh thăm hỏi Mẫn Hi, mục tiêu của Phó Ngôn Châu là phục hôn, còn mục tiêu của anh là bội Thanh Ngữ có một chỗ đứng trong thị trường hóa mỹ phẩm. Gặp mặt nói chuyện trực tiếp với Mẫn Hi, nghe Mẫn Hi phân tích xong, anh vô cùng tự tin với thị trường của bội Thanh Ngữ, vì vậy mấy tháng nay làm việc càng có hiệu quả hơn. Nghiên cứu dầu gội kiềm dầu là ước nguyện từ nhỏ của anh, tóc mẹ anh là chất tóc dầu, vẫn luôn buồn phiền với việc hai ngày không gội đầu sẽ không ra ngoài gặp người khác. Sau này anh may mắn quen được Phó Ngôn Châu, lần đầu hai người gặp mặt đã nói chuyện rất vui vẻ, khi ấy Phó Ngôn Châu là vì muốn đầu tư một loại dầu gội kiềm dầu cho Mẫn Hi, kết quả lại nhầm mất. Sau khi biết được Mẫn Hi không phải chất tóc dầu, lòng anh lạnh đi, chỉ sợ rằng Phó Ngôn Châu không tiếp tục đầu tư nữa, lo lắng hơn một tuần trời. Phát hiện bản thân lo bò trắng răng, Phó Ngôn Châu không những không hủy đầu tư, còn tăng thêm gấp đôi số tiền, quyết định nghiên cứu sản phẩm dưỡng da từ hoa hồng. Tiểu Thường xác định một lần nữa, Phó Tổng, hạng mục sau này anh tự mình theo sát ạ. Phó Ngôn Châu, tuần sau tôi từ London về thì giao lại cho tôi. Anh nhận được thời gian biểu xong bèn gửi cho thư ký Bạch, phân phó, thêm dự án của bội Thanh Ngữ vào lịch trình công việc của tôi. 10 giờ, máy bay hạ cánh xuống London, Chu Dụ đích thân đi đón, cũng không phải để hóng chuyện bát quái. Chỉ là anh ta quan tâm Phó Ngôn Châu bay về có giải quyết được triệt để vấn đề hay không. Thế nào rồi, vào trong sảnh, Phó Ngôn Châu còn chưa đi tới trước mặt, anh ta liền gấp gáp hỏi. Ăn một bữa ăn với cô ấy, không phải chứ? Chỉ có vậy thôi à, Phó Ngôn Châu liếc anh ta, ánh mắt như đang muốn nói, không thì còn thế nào nữa. Chu Dụ dở khóc dở cười, không khống chế tốt được biểu cảm, vẫn cười khổ, cũng không muốn lại bị tổn hại. Cậu ta đã từng vì 520 đóa hoa hồng mà phải nghiêm túc giải thích với Mẫn Hi, rằng không phải mình mua. Nên anh ta cũng không trông mong vào việc lần này bạn mình trở về có thể biểu đạt tâm ý với Mẫn Hi. Chu Dụ cho hai tay vào túi, đứng trong sảnh im lặng nửa phút, mới sải bước đuổi theo Phó Ngôn Châu đã đi rất xa. Trước kia tôi đã nói là cậu không hiểu phụ nữ, cậu còn không phục, đã bay mười mấy tiếng đồng hồ trở về thăm cô ấy, mà lại không chịu nói ra, Mẫn Hi làm sao biết anh cậu làm nhiều việc như vậy. Làm sao biết cậu để ý cô ấy, Chu Dụ càng nói càng tức đến nhồi máu cơ tim. Rốt cuộc Phó Ngôn Châu cũng mở miệng, anh không hiểu Mẫn Hi, tôi không biết rõ về cô ấy, nhưng tôi biết nếu cô ấy đã sẵn sàng ăn một bữa với cậu sau khi ly hôn, chính là bởi vì cô ấy còn quan tâm đến cảm xúc của cậu, cho dù cậu có tái hôn hay không, cô ấy vẫn hy vọng cậu có một tâm trạng tốt hơn, bất cứ lúc nào cũng muốn giữ mặt mũi cho cậu. Còn cậu thì sao, cậu làm nhiều như vậy, để ý đến cảm nhận của cô ấy như vậy mà cũng không nói gì là sao? Chu Dụ nói xong lại thở dài, cảm thấy thật là vô ích. Phó Ngôn Châu đứng trước xe hồi lâu, sau khi bình phục lại mới mở cửa xe ra. Sáng chủ nhật, Mẫn Hy bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh, buổi trưa định đi ăn cơm nên cô tắt chuông báo thức, không định ăn diện nên cô chỉ lấy ra một chiếc váy mặc hàng ngày từ tủ quần áo. Mở cửa ra ngoài tìm mẹ, còn chưa đi đến phòng khách đã nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện, nghĩ rằng mẹ đang gọi điện thoại. Con không đi, con đi làm cái gì? Đó là giọng nói của Mẫn Đình. Mẫn Hy bước hai, ba bước liền, kinh ngạc, anh đến từ khi nào vậy? Giang Nhuế trả lời con gái, anh trai con vừa mới tới, vali của Mẫn Đình vẫn còn đặt bên cạnh ghế sofa, nửa tiếng trước anh mới đến đây. Buổi chiều ngày mai có hội nghị thương mại, anh tới trước một ngày, giải quyết tình huống xem mắt của em gái một chút. Mẹ hỏi anh có muốn đi cùng vào buổi trưa không, anh cũng đã tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn em gái mình, Thịnh Kiến Tề có ý gì? Em nói với cậu ta, em không thiếu anh trai, dự án hợp tác có thể được. Mỗi người kiếm tiền riêng của mình nhưng gặp mặt thường xuyên là không cần thiết. Mẫn Hy ngồi xuống bên cạnh anh trai, người ta chỉ nói lời khách sáo để từ chối lời đề nghị xem mắt, không hy vọng làm rối tung mọi chuyện, anh còn coi là thật sao? Thậm chí em còn không nghiêm túc mà, cô bảo anh trai đặt lòng mình xuống, cô và Dư Trình Đàm quen biết nhiều năm như vậy, ngoại trừ trao đổi công việc, đến một bữa cơm cũng chưa từng ăn riêng, chứ đừng nói đến mối quan hệ không quen biết của cô và Thịnh Kiến Tề. Nhận thấy Mẫn Định có chút ghen tức, cô khoác tay Mẫn Định dỗ dành anh vui vẻ, em chỉ có một mình anh là anh trai, sau này chồng em cũng không quan trọng bằng anh. Mẫn Định liếc cô một cái, biết rõ cô đang lừa gạt anh, nhưng lại rất hưởng thụ. Nếu như Phó Ngôn Châu có thể vãn hồi chuyện tình cảm với em gái, cùng em gái tái hôn, anh muốn để em gái nói những lời này trước mặt Phó Ngôn Châu một lần nữa. Hi hi, giúp mẹ tìm mấy bình hoa. Tối hôm qua Giang Nhuế tụ tập với bạn bè đến rạng sáng mới trở về. Hai người nói chuyện lúc còn trẻ đến không dừng lại được, bà có mang cho con gái một bó hoa, tối hôm qua không kịp cắt tỉa, đặt ở trong hồ nước đợi sáng nay cắm vào. Giang Nhuế lấy bó hoa trong bồn ra, mẹ không biết hôm qua con cũng mua hoa, hoa nặng quá, không sao, dù sao bình hoa trong nhà cũng nhiều. Mẫn Hy đi vào phòng ăn tìm mấy bình hoa. Giang Nhuế so sánh hoa hồng trắng của mình và con gái mua, cái con gái mua là giống hoa tao nhã cao quý hơn, thuận miệng hỏi, con mua ở cửa hàng nào vậy? Lần sau mẹ cũng đến cửa hàng đó để mua thử. Câu hỏi này khiến Mẫn Hy bối rối. Trưa hôm qua ăn cơm, khách sạn tặng ạ, đâu phải khách sạn tặng miễn phí, sợ là Phó Ngôn Châu lấy danh nghĩa nhà hàng tặng cho cô. Giang Nhuế chỉ suy đoán ở trong lòng, không nói lung tung. Sau khi gặp gỡ bạn bè ngày hôm qua, bà đã kể cho người bạn ấy về tất cả những suy nghĩ của con gái mình. Người bạn khen ngợi con gái của bà, cậu cứ nói Mẫn Hy bốc đồng. Tuy hứng nhưng con bé lại có thể xử lý mọi chuyện tốt hơn so với tất cả chúng ta. Sau khi nói ra, hôm nay lại đi ăn cơm, không tránh được sự lúng túng. Đây là buổi xem mắt đầu tiên bà sắp xếp cho con gái, cũng là lần cuối cùng. Bà lại nhìn những bông hồng trắng trong bình hoa trên bàn lấy về từ khách sạn. Tất cả tình cảm khi yêu một người bà đều đã trải qua. Con đường vợ chồng tiếp theo của bà và Mân Cương Nguyên nên đi như thế nào, bà không biết. Bản thân đã tiếc nuối cả đời nên bà hy vọng con gái có thể được toại nguyện. Lúc này, tầng 26 của tòa nhà chung cư này, Thịnh Kiến Tề còn chưa tỉnh giấc, bị chuông cửa nhà đánh thức, chuông cửa cuối cùng cũng ngừng reo, điện thoại di động của anh ta bắt đầu rung một lần nữa. Thịnh Kiến Tề không nghe máy, sáng sớm, ngoại trừ việc mẹ anh đến hỏi tội thì chẳng có chuyện gì khác. Chuông cửa vang lên lần thứ hai, anh ta mặc quần áo và đi ra mở cửa. Thịnh phu nhân trừng mắt nhìn con trai một cái, hùng hổ bước vào cửa, bị con trai làm cho tức giận đến nỗi cả đêm không ngủ ngon. Đau đầu muốn nứt ra, cửa đóng lại, Thịnh Kiến Tề đi rửa mặt, cũng không hỏi mẹ tới làm gì. Thịnh phu nhân day day trán, không ngừng nhắc bản thân đừng tức giận, buổi trưa còn muốn phải cùng gia đình Mẫn Hy dùng bữa, nhỡ đâu chọc giận con trai đứa con bất hiếu này sẽ trực tiếp phá vỡ, không đi xem mắt nữa, chuyện từ chối xem mắt, bà không có cách nào khắc phục được hậu quả. Hơn 20 phút trôi qua, Thịnh Kiến Tề không nhanh không chậm từ phòng ngủ đi ra, lửa giận của Thịnh phu nhân còn đang thiêu đốt. Tối hôm qua dì Thiệu của con gọi điện thoại cho mẹ, nói con đã sớm gặp Mẫn Hy trước, muốn cùng người con bé kết nghĩa làm anh em, rốt cuộc con muốn làm gì? Mẹ đã nói cho dì Thiệu biết là con thích Mẫn Hy, kết quả con lại trực tiếp vả mặt mẹ, không coi mẹ ra gì có đúng không? Thịnh Kiến Tề, con không còn mười mấy 20 tuổi nữa, con có để mẹ, dì Thiệu, nhà Mẫn Hy đặt vào mắt không? Sự tôn trọng cơ bản nhất con cũng không có sao, bà không thể kìm nén được nữa. Nếu đặt vào hoàn cảnh trước đây, anh ta đã trả lời thẳng, không, ngày đó Mẫn Hy bảo anh giải thích rõ cho bố mẹ, tâm sự cùng bố mẹ, anh mới khắc chế tính tình của mình. Không tôn trọng con là mẹ, con đã nói rồi, con không thích Mẫn Hy, bố mẹ có nghe lọt không? con không phải vẫn không chịu thông qua con, tự ý đi tìm mẹ của Mẫn Hy sao? Thịnh phu nhân, mẹ tưởng là con đã từ bỏ hết. Mấy năm nay con sống không vui vẻ, mẹ đều nhìn thấy, thật vất vả lắm con mới gặp được người mình thích, nên mẹ phải buông bỏ xuống cái khuôn mặt già nua này để đi tìm người giúp đỡ. Bà hít một hơi thật sâu, không thể nói tiếp, Thịnh Kiến Tề cảm động, đứng dậy đi rót nước cho mẹ. Chuyện đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng không có kết quả. Anh đưa ly nước cho mẹ mình, không phải mẹ rất thích Mẫn Hy hay sao? Sau khi gặp mặt, nếu trò chuyện được, sau này mẹ có thể coi Mẫn Thư như cháu gái. Mẹ, Thịnh phu nhân không nói nên lời, uống một ngụm nước mới có thể tiếp tục, mẹ thiếu cháu gái sao? Con, đặc biệt bất lực, mẹ Mẫn Hy sẽ cho rằng mẹ có vấn đề, lúc đó Thịnh Kiến Tề cũng không có cách nào tốt hơn, mẹ chỉ lo xem mắt cho con, không hề nghĩ tới, lỡ như không được, chuyện hợp tác của gia thần và Thịnh Thời sẽ thế nào? Đó là hạng mục Mẫn Hy dựa vào thực lực của mình tự lấy được, bà Thịnh im lặng, quả thật bà không suy nghĩ nhiều như vậy, Thịnh Kiến Tề cố gắng bình tĩnh lại để nói chuyện. Mẹ, con còn muốn hợp tác với Mẫn Hy trong các hạng mục tiếp theo của Tiểu Thời và Xe Hơi Thịnh Thời, vốn đã đạt được ý định hợp tác sơ bộ với Mẫn Đình, tháng sau sẽ đi Bắc Kinh gặp mặt nói chuyện chi tiết, cũng bởi vì mẹ muốn sắp xếp buổi xem mắt này, thiếu chút nữa đã hủy hoại tất cả các cuộc hợp tác của con, càng đáng sợ hơn là, Phó Ngôn Châu thật sự muốn tái hôn, sau này con phải tiếp tục hợp tác với Mẫn Hy và Mẫn Đình, mẹ cảm thấy Phó Ngôn Châu sẽ nhìn con thuận mắt sao, anh không muốn mượn cơ hội lên tiếng tố cáo mẹ mình. Mọi chuyện dừng ở đây thôi, Thịnh phu nhân không quá để tâm, bọn họ đều đã chia tay, Phó Ngôn Châu cũng không thể quản rộng như vậy, chẳng lẽ sau này cậu ta không muốn kết hôn nữa sao? Thịnh Kiến Tề, anh ta vẫn muốn tái hôn. Sau này mẹ đừng nhúng tay vào chuyện của con nữa, anh nhắn tin cho Mẫn Hy, bây giờ mẹ tôi cũng biết rồi, trên bàn cơm không cần phải nói nhiều về chuyện này nữa. Mong được hợp tác nhiều hơn với gia thần các cô, Mẫn Hy trả lời, hợp tác vui vẻ. Chuyện phiền lòng đã được giải quyết, ăn điểm tâm xong, cô trở về thư phòng đọc một số tư liệu liên quan đến Bội Thanh Ngữ. Vừa mới đọc được hai trang, Phó Ngôn Châu đã gọi điện thoại cho cô. Có chuyện gì sao, cô không ngần ngại mà kết nối. Không sao. Chỉ là muốn gọi cho em một cuộc. Mẫn Hy tính chênh lệch thời gian, ở bên kia anh đang là 2 giờ rưỡi sáng, sao anh còn chưa ngủ? Ngủ rồi, lại tỉnh, nghĩ đến chuyện anh bảo cô tạm thời đừng xem mắt, cho anh một chút thời gian điều chỉnh. Mẫn Hy giải thích. Ngày hôm qua không phải em đã nói, chỉ là ăn một bữa cơm, không tính là xem mắt, cô phân tích nguyên nhân mất ngủ thay anh, hẳn là vì chúng ta ly hôn, đột nhiên anh mất đi ham muốn chiếm hữu vốn cố, từ từ sẽ tốt thôi, không liên quan gì đến ly hôn, trước khi kết hôn đã có, Phó Ngôn Châu bởi vì vừa tỉnh dậy nên giọng nói có chút khàn khàn, hi hi, trong cuộc hôn nhân 2 năm qua của chúng ta, không phải chỉ có em là có dục vọng chiếm hữu, anh cũng có, anh im lặng trong 2 giây. Cũng bởi vì anh có dục vọng chiếm hữu với em, nên anh chưa bao giờ hỏi em về quá khứ. Mỗi lần em tham gia tiệc sinh nhật của Dư Trình Đàm, anh đều hy vọng em về sớm một chút, lại không thể biểu hiện quá rõ ràng. Ở bên nhau 1 năm rưỡi, ham muốn chiếm hữu này càng ngày càng nhiều, bằng không sẽ không đến hôm nay anh vẫn chưa điều chỉnh lại được. Những lời này của anh không phải là thổ lộ, chỉ là trình bày khốn cảnh hiện tại anh đang phải đối mặt, nhưng mấy câu uy lực này lại không thua gì mấy lời bộc bạch trực tiếp. Trái tim Mẫn Hy đập thình thịch. Không thể tiếp lời, cuộc điện thoại trở nên im lặng, chỉ có âm thanh Mẫn Hy vô thức lật mở tài liệu vọng lại. Phó Ngôn Châu tùy ý để cho sự trầm mặc kéo dài, nói thẳng như vậy chính anh cũng cần thời gian để tiêu hóa, huống hồ là Mẫn Hy. Anh thắt lại đai áo ngủ, ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng, dòng sông thêm trước mắt giống như trong điện thoại, yên tĩnh không một tiếng động. Đột nhiên muốn hút thuốc, nhưng không có bao thuốc nào trong phòng, lại là căn phòng cấm hút thuốc, đành phải từ bỏ. Lần cuối cùng anh hút thuốc là 1 tuần trước, lúc ấy Nghiêm Hạ Vũ có đưa cho anh 1 điếu, nhưng bản thân Nghiêm Hạ Vũ là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không trúc, nói có dự định bỏ hút thuốc, phòng trường hợp ngày nào đó muốn có con. Hi hi, em vẫn đang nghe, anh cứ nói, Nghiêm Hạ Vũ đã quay lại với bạn gái, trong điện thoại anh ấy đã kể cụ thể với em. Ngay sau khi tái hợp Nghiêm Hạ Vũ lập tức gọi điện thoại cho cô chia sẻ tin tức tốt này, cô vẫn luôn đi công tác ở Thượng Hải, không tới chúc mừng anh trực tiếp được. Phó Ngôn Châu chủ động nói về Nghiêm Hạ Vũ, trọng điểm là muốn nói, cậu ấy tìm anh tán gẫu 2 tiếng đồng hồ, truyền thụ kinh nghiệm cứu vãn tình cảm, lời này khiến Mẫn Hy không tiếp được, anh không dùng đến được. Phó Ngôn Châu, tình huống của anh không giống cậu ấy, những kinh nghiệm của cậu ấy không thích hợp với anh, chỉ bằng cách trò chuyện về người khác. cuộc hội thoại của họ mới không lặng đi. Đầu ngón tay của Mẫn Hy cuộn bên chân trang tư liệu, giấy đều đã bị bóp đến nhăn lại. Cứ tiếp tục nói chuyện như vậy không phải là cách, cô khuyên Phó Ngôn Châu, anh thử cố gắng ngủ đi, nói chuyện phiếm càng khiến đầu óc tỉnh táo, càng không ngủ được. Bây giờ Phó Ngôn Châu thật sự không buồn ngủ, hỏi cô, có phải em không tiện nghe điện thoại không? Nếu không tiện anh sẽ cúp máy ngay, cô đang ở trong phòng riêng của mình, không có gì bất tiện. Mẫn Hy phát hiện, giờ phút này đối mặt với Phó Ngôn Châu, cô căn bản không thể nói dối. Cô nói thẳng, không có gì bất tiện, cúp máy để anh có thể đi ngủ sớm, cả đêm không ngủ sẽ suy nhược. Em đang đọc thông tin dự án, vậy em xem tài liệu đi. Phó Ngôn Châu định cúp điện thoại, nếu có ngày nào đó em không ngủ được, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh. Điện thoại di động của anh vẫn luôn có tín hiệu. Mẫn Hy, cảm ơn, cho dù mất ngủ cô cũng không có khả năng gọi cho anh, thời gian dài sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại vào anh. Chúc ngủ ngon xong, cô vừa định cúp máy, hi hi, trong điện thoại lại truyền đến giọng nói trầm thấp của anh, ngón cái cô dừng lại trên màn hình điện thoại, còn có việc gì nữa sao? Sau khi kết hôn được một tháng, em đi Thượng Hải công tác, ở chung cư nào cũng không muốn nói cho anh biết, có phải tức giận chuyện anh không báo cáo lịch trình cho em biết không? Không chỉ tức giận, còn cho rằng anh muốn mỗi người một nơi, tự sống theo cách mỗi người. Lúc ấy cô đi cả quãng đường xa xôi, mang ảnh cưới từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, mà ngay cả anh đi đâu cũng không nói cho cô biết, biểu cảm trên ảnh cưới của hai người lại đối lập quá lớn, rất nhiều cảm xúc dồn vào cùng một chỗ, dẫn đến tâm tình mất cân bằng nghiêm trọng, cho nên sinh nhật anh cô cũng không chuẩn bị quà tặng, bởi vì không xác định được anh có thật sự về hay không. Thật không ngờ rằng anh đã bay đến Thượng Hải để đón sinh nhật vào một ngày mưa bão. Mẫn Hy không hề so đo nữa, chuyện đã qua rồi, anh không cần tự trách mình. Phó Ngôn Châu, không phải không muốn báo cáo, mà anh lý giải có chút sai lệch. Mẫn Hy còn nhớ rõ chuyện lúc trước, cô không biết hôm đó anh đi công tác, không biết anh ở trên máy bay. Sau khi anh bật máy, cô mới tức giận vì không liên lạc được với anh, cũng không biết anh ở đâu, hy vọng sau này anh đi đâu cũng nói trước cho cô biết. Kết quả là, anh trả lời cô, sau này anh sẽ đi máy bay riêng, có thể nhận bất cứ cuộc gọi nào nếu đi máy bay tư nhân, trực tiếp tránh yêu cầu của cô. Phó Ngôn Châu giải thích, một năm thì phải có tới nửa năm anh đi công tác, đi máy bay riêng là muốn bảo đảm bất cứ lúc nào em cũng có thể tìm được anh, gặp phải chuyện khẩn cấp cũng có thể gọi cho anh trước tiên. Đầu ngón tay Mẫn Hy dùng sức, mép trang tài liệu gấp một nếp gấp rất sâu. Bây giờ em đã biết rồi, cảm ơn anh, cô bảo anh nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Anh mất ngủ cũng chính là vì anh đang suy nghĩ quá nhiều, chuyện quá khứ em đều đã buông bỏ rồi, anh cũng đừng cảm thấy có lỗi. Phó Ngôn Châu cúp máy, 2 giờ 41 phút sáng, anh không buồn ngủ chút nào. Rót một ly nước, ngồi xuống bàn làm việc, Tiểu Thường gửi cho anh tư liệu liên quan đến Bội Thanh Ngữ, anh mở ra xem. Mẫn Hy đặt điện thoại xuống, duỗi phẳng lại tài liệu. Bởi vì cuộc điện thoại vừa rồi, hiệu suất làm việc cực thấp, một buổi sáng miễn cưỡng mới đọc được 5-6 trang. 11 giờ 30 phút, mẹ gõ cửa bảo cô chuẩn bị xuất phát đến khách sạn. Ban đầu Mẫn Định vốn không có hứng thú đi ăn bữa cơm xem mắt này, nhưng trước khi mẹ và em gái đi ra cửa, anh lại thay đổi chủ ý. Cầm bộ Âu phục trên lưng sofa lên, con sẽ đi cùng hai người, anh đi để có thể chủ động nắm bắt nội dung cuộc trò chuyện trên bàn ăn, có thể thay em gái chặn những câu hỏi mà cô không muốn trả lời. Giang Nhuế cười nhìn con trai, mẹ biết là con sẽ đi mà. Mẫn Hy khoát tay Mẫn Định, nịnh nọt. Địa vị của anh trai em cao vô cùng, không ai có thể lay động được. Mẫn Đình nghiêng đầu nhìn em gái, khi nào lại mua cho anh một cái gạt tàn, anh cũng nói thêm điều kiện, đắt hơn một chút. Mẫn Hy đẩy anh một cái, anh thật nhàm chán. Mẫn Hy khoát tay mẹ quay đầu bước đi, không thèm để ý tới anh. Không mua à, không, vậy tặng cái khác đi. Giang Nhuế không hiểu bọn họ đang trêu đùa gì, trong nhà kho gạt tàn thuốc lá chất đầy một đống, có lần bà về phát hiện có đến 18 cái. Hai nhà đến khách sạn gần như cùng một lúc, dì Thiệu là người đến cuối cùng. Có Mẫn Đình tham gia, toàn bộ quá trình xem mắt gần như không bị ngượng ngập hay xấu hổ gì. Mẫn Hy quyết định mua cho anh trai một món quà đắt tiền để bày tỏ thành ý của mình, nhưng ngoại trừ gạt tàn ra. Tán gẫu nhiều đề tài rồi lại nhắc đến bản thân Mẫn Đình, hồi còn trẻ dì Thiệu từng dẫn Mẫn Đình cùng con trai đi chơi vài lần, so với Mẫn Hy, bà và Mẫn Đình càng thân thiết hơn. Cứ đến tuổi của họ, bất giác lại trở thành những bà mẹ chồng nhiệt tình. Con có yêu cầu gì với đối tượng của mình không, dì để ý thay cho con. Mẫn Đình nói đùa, không thích con, tất cả mọi người, dì Thiệu cười, câu trả lời này không có cách nào nói tiếp. Giang Nhuế hòa hoãn, lần đầu tiên nó nói với tớ yêu cầu này, thiếu chút nữa làm tớ choáng váng. Tình cảm của em gái còn chưa ổn định, Mẫn Đình không rảnh bận tâm đến hôn nhân của mình, có bạn gái rồi thì tất nhiên không thể quan tâm được nhiều đến em gái. Nếu dành hơn nửa tâm tư cho em gái, như vậy đối bạn gái sẽ không công bằng. Anh biết rõ mình khó mà cân bằng được, nên sẽ đợi tình cảm của em gái ổn định rồi tính sau. Nghĩ đến 82 tấm vé trong cuốn sưu tập vé, không biết ngày nào mới có thể đánh dấu đến tấm vé cuối cùng. Trong bữa tiệc, Mẫn Hy và Thịnh Phu Nhân nói chuyện rất vui vẻ. Thịnh Phu Nhân là người đầu tiên nói cô dễ mến, khiến cho cô phải nhìn Thịnh Phu Nhân bằng ánh mắt khác. Tâm tình của Thịnh Phu Nhân khi đối mặt với Mẫn Hy vô cùng phức tạp, cho dù biết con trai và Mẫn Hy không có khả năng, nhưng khi đẩy cửa phòng ra, thời khắc nhìn thấy Mẫn Hy, bà lại rất thích cô gái này. Cô xinh và dễ thương hơn cả trong ảnh. Có lẽ cái bà thích là diện mạo và khí chất của Mẫn Hy, lạnh lùng mà lại dịu dàng. Theo bản năng, bà muốn nói nhiều hơn với Mẫn Hy, lại nghĩ đến câu nói trước khi đến đây của con trai, Phó Ngôn Châu muốn tái hôn, không cần nhúng tay vào chuyện này nữa. Bà đành phải bỏ đi ý niệm đó trong đầu. Mẫn Hy còn khuyên con trai bà giao tiếp nhiều hơn với người nhà, Thịnh Phu Nhân đặc biệt cảm kích, bà uống hết một ly rượu trắng, cùng ly với Mẫn Hy, dì cảm ơn con. Bữa ăn kết thúc lúc 2 giờ, Thịnh Phu Nhân khách sáo nói, sau này có cơ hội đến nhà chúng tôi làm khách nhé, đều là lời nói vui, Giang Nhuế thay con gái đồng ý, cũng mời Thịnh Phu Nhân nếu rảnh rỗi thì đến Bắc Kinh chơi. Nhiệt tình nói lời tạm biệt, Mẫn Hy và mẹ lên xe trước, cách đó không xa, Mẫn Đình còn đang tán gẫu cùng Thịnh Kiến Tề. Hôm nay cảm ơn anh, Thịnh Kiến Tề không nghĩ Mẫn Đình lại đến, bữa cơm này hòa hợp hơn dự kiến. Mẫn Đình, không cần khách khí, tôi cũng là vì Hi Hi, buổi chiều tôi còn có việc, xin phép, anh chủ động vươn tay, tháng sau gặp ở Bắc Kinh. Nếu gặp lại vào tháng tới, điều đó có nghĩa là hợp tác đang tiến triển bình thường. Thịnh Kiến Tề đưa tay ra, gặp lại sau, anh ta lại nói, tôi còn hẹn với Phó Ngôn Châu cùng chơi gôn. Mẫn Đình cười cười, xem mắt có thành hay không, cậu ta cũng sẽ không muốn gặp lại cậu. Cậu ta sẽ không cho người mình nhìn không vừa mắt chút mặt mũi nào, Thịnh Kiến Tề cười, có chuẩn bị tâm lý, tạm biệt xong, xe của Mẫn Đình đã tới. Mẫn Hy lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra, mở ra, Mẫn Đình ngồi lên xe, cô ân cần, anh, uống chút nước đi. Mấy năm nay Mẫn Đình từng tận hưởng vô số lần em gái bưng trà rót nước cho mình, anh nhận lấy chai soda, không nhanh không chậm nói, sau này hâm nóng sữa cho anh một lần nữa, thêm hai đóa hoa nhài vào, Mẫn Hy, lớn như vậy. Cô chỉ mới hâm nóng sữa rồi thêm hoa nhài cho Phó Ngôn Châu đúng một lần, thì ra trong lúc cô không biết, Phó Ngôn Châu đã khoe khoang trước mặt Mẫn Đình, hai người trẻ con này. Hôm sau là thứ hai, Mẫn Hy bắt đầu một tuần bận rộn, ra ngoài công tác không cần phải chăm chỉ chấm công, cô ngủ nhiều hơn một tiếng so với bình thường, 8 giờ sáng dậy, một tiếng rưỡi sau có cuộc họp trực tuyến, cùng thời điểm đó ở dưới hầm đổ xe của tòa nhà Gia Thần, Nhan Nhất Nam từ trên xe bước xuống đã nhìn thấy Dư Trình Đàm. Anh chậm chậm lái xe qua, chào hỏi xong, Dư Trình Đàm bảo cô cùng đi thang máy chuyên dụng lên. Tối qua Nhan Nhất Nam gọi điện bàn công việc với Mẫn Hy, bàn xong công việc lại nói chuyện phiếm vài câu, cô than khổ với Mẫn Hy, rằng họ hàng trong nhà giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô, vẫn luôn dục hỏi cô khi nào có thời gian gặp mặt đối phương. Mẫn Hy cảm thán một câu, nói trưa nay cũng vừa đi ăn cơm xem mắt. Mẫn Hy không nhắc đến đối tượng xem mắt là ai, cô chỉ biết là xem mắt không thành. Nhìn hình ảnh Dư Trình Đàm trong gương thang máy, cô không mong anh sẽ nuối tiếc, vượt giới hạn nói, Dư Tổng, anh có từng nghĩ đến việc tỏ tình với người mình thích không? Có những lúc chỉ cần do dự, đi qua thôn nọ tiệm kia cũng không còn nữa. Dư Trình Đàm khựng người, nhanh chóng điều chỉnh lại được biểu cảm thất thố của mình. Anh hỏi ngược lại, cô biết người tôi thích là ai sao? Biết, từ 3-4 năm trước đã biết rồi, từ lúc tôi và Mẫn Hy nảy sinh mâu thuẫn, cô đặc biệt nhắc đến Mẫn Hy. Dư Trình Đàm có phản ứng chậm chạp hơn đi chăng nữa cũng hiểu ý. Nhan Nhất Nam nói, từng cố gắng ít nhất sẽ không hối hận. Mấy năm trước cô không làm được việc thật lòng chúc phúc Dư Trình Đàm, nhưng giờ đây có lẽ cũng không còn trẻ nữa, nút thắt lòng cũng đã sớm gỡ bỏ, hy vọng anh có thể đạt được ý nguyện. Dư Trình Đàm cười cười, nhìn cô trong gương, cảm ơn cô, chuyện tình cảm cá nhân, anh không nói ra. Không phải là không muốn tỏ tình, mà là tỏ tình xong cũng không có kết quả. Khi anh vừa mới quen Mẫn Hy, quan điểm yêu đương rất thoải mái, không muốn bị chuyện tình cảm trói buộc, cùng bạn gái hẹn hò kiểu mở, ai lấy nhu cầu của người nấy, không cần phải mất công tốn sức duy trì tình cảm. Mà Mẫn Hy vừa tốt nghiệp, đối với tình cảm vừa nhiệt tình lại vừa chân thành. Sau này anh về nước, dẫn cô về thử một ngành nghề khác, là anh dẫn cô vào ngành quan hệ công chúng, cho cô đủ tự do cũng như tín nhiệm, để cô cảm nhận được sức hấp dẫn của PR. Sau khi Mẫn Hy ly hôn anh có từng hỏi cô, có từng nghĩ đến việc quay lại ngành tài chính hay không, cô nói chưa từng nghĩ đến. anh lập tức từ bỏ ý định muốn tỏ tình. Sau khi tỏ tình ai cũng sẽ không thể tự lừa mình dối người tiếp tục làm bạn bè, cô cũng sẽ không có khả năng sẽ ở lại gia thần, bối cảnh gia đình cô không bình thường. Đến các công ty quan hệ công chúng khác, điều cô cảm nhận được có lẽ sẽ không còn là sức hấp dẫn của ngành này, mà là những mối quan hệ bất đắc dĩ cũng như lợi ích phức tạp rắc rối. Anh sẽ không để cô không có nơi nào để đi. Thang máy dừng lại ở tầng 20, Nhàn Nhất Nam đi ra. Dư Trình Đàm đến phòng làm việc điều chỉnh lại cảm xúc, 9 rưỡi, xuất hiện tại cuộc họp đúng giờ, Mẫn Hy tham dự cuộc họp hôm nay từ xa. Mẫn Hy báo cáo đại khái tình hình của Bội Thanh Ngữ, ngày kia tôi sẽ đến trung tâm nghiên cứu của họ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập đến nay, gia thần nhận một hạng mục với thù lao ít như vậy. Dư Trình Đàm không có bất kỳ ý kiến gì với hạng mục nhỏ này, chỉ cần cô đồng ý nhận là được. Anh nói như thế này, Bội Thanh Ngữ ở giai đoạn cất bước cần chú trọng làm truyền thông nhãn hiệu. Bộ phận quan hệ công chúng có ý thức về điều này là chuyện vô cùng không dễ dàng, phải cổ vũ sếp bọn họ thật tốt. Mẫn Hy nói, ông chủ đồng niên với em, có nói chuyện chi tiết vài lần, một vài suy nghĩ và quan điểm của cậu ấy đều vượt xa tầm nhìn. Có lẽ cuối năm sau sẽ cho ra mắt chuỗi sản phẩm dưỡng da. Dư Trình Đàm hỏi một câu, khoản đầu tư thiên thần đến từ công ty nào vậy? Mẫn Hy từng hỏi Tiểu Thường, đây là lần đầu tiên cô nghe về tên của công ty tư bản ấy, nói với Dư Trình Đàm, Dư Tổng, anh có quen không? Dư Trình Đàm hiểu hơn về thị trường các doanh nghiệp, nhưng cũng chưa từng nghe đến tên công ty đầu tư này. Thị trường đầu tư rắc rối phức tạp, mỗi ngày đều có công ty dấn thân vào, có nhiều công ty anh không biết tên, cũng không có gì lấy làm lạ cả. Điều anh có thể xác định đó là, không nổi tiếng, chưa đầu tư dự án nổi tiếng nào. Tìm hiểu về nhà đầu tư của khách hàng là điều rất cần thiết với họ, vừa có thể hạn chế được mức rủi ro nhất định, lại có thể dự đoán được khả năng phát triển của công ty trong tương lai. Dư Trình Đàm nói, em bận việc đi, anh sẽ đi tìm hiểu. Trước đó Mẫn Hy đã dùng rất nhiều cách để thử tìm hiểu về công ty đầu tư kia, nhưng không tìm ra được bất kỳ tin tức có ích nào. Cô bảo Dư Trình Đàm chuẩn bị tâm lý trước, điều tra cũng chưa chắc đã có thể tìm hiểu được sếp lớn đứng sau. Trong thị trường đầu tư, sếp bề ngoài chưa chắc đã là người bỏ vốn đầu tư. Dư Trình Đàm thì không bi quan như vậy, cho dù chỉ biết được tin tức ít ỏi đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ có được hai câu dùng được, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được rằng. Hai ngày sau, thứ tư đến làm, đối phương lại trả lời anh, không tra được, chỉ ba chữ ấy, không nhiều hơn. Cùng khoảng thời gian ấy, Phó Ngôn Châu nhận được điện thoại của người phụ trách công ty đầu tư, nói quan hệ công chúng gia thần có điều tra bối cảnh công ty. Lúc này Phó Ngôn Châu đang ở trên máy bay từ London trở về, lần này anh ngồi máy bay của mình, lúc nào cũng có tín hiệu. Anh phân phó cho người phụ trách, sau này không cần phải cố ý che giấu nữa, thêm vài tiếng đồng hồ nữa anh sẽ gặp mặt Mẫn Hy bàn chuyện công việc. Không cần thiết phải che giấu nữa. Trước kia khi để công ty không nổi tiếng đầu tư Bội Thanh Ngữ là vì muốn phát triển một loại dầu gội kiềm dầu, tạo bất ngờ cho Mẫn Hy. Bây giờ có liên quan đến công việc với Mẫn Hy, cũng là trời xui đất khiến. 2 giờ chiều, Mẫn Hy có mặt tại trung tâm nghiên cứu của Bội Thanh Ngữ đúng giờ, Tiểu Thường tự mình tiếp đón cô. Cô mặc một bộ tây trang đặc trưng, còn Tiểu Thường mặc bộ đồ thoải mái, đi giày thể thao màu nhạt, phong cách ăn mặc của hai người đối lập rất lớn. Tiểu Thường vóc người cao ráo, anh tuấn sáng lạng, không giống ông chủ của một công ty lắm, mà giống sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu hơn. Dùng cách anh ấy nói thì lạ, trên người còn chưa nhuốm mùi của tiền bạc. Tiểu Thường giải thích cho cô khoảng nửa tiếng đồng hồ, bao gồm cả việc tại sao lại chọn khởi nghiệp, và cả lý do của việc nghiên cứu dầu gội kiềm dầu, là vì để giúp mẹ mình giải quyết muộn phiền. Anh ấy cười nói, rất ấu trĩ nhỉ. Mẫn Hy, nhân danh tình yêu mà, sao có thể nói là ấu trĩ được chứ? Tiểu Thường bị nửa câu sau của cô làm cảm động, lập tức quyết định, tôi sẽ dùng 4 chữ này trong quảng cáo sản phẩm. Mẫn Hy khuyên anh ấy, đừng xúc động, quảng cáo không thể tùy ý quyết định được. Tiểu Thường nói, cô không hiểu đâu. Nếu Phó Ngôn Châu nghe được câu này, phản ứng chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn anh ta. Giám đốc Mẫn, phiền cô đến phòng họp, sếp lớn của chúng tôi đang đợi cô, muốn gặp mặt cùng cô nói chuyện, sau này tất cả công việc PR của công ty đều là do anh ấy phụ trách. Tôi làm nghiên cứu tốt hơn, thực sự không biết cách kinh doanh. Mẫn Hy hiểu được, sếp lớn là chỉ lãnh đạo cấp cao của bên đầu tư phái tới, cần nắm được tình hình kinh doanh của Bội Thanh Ngữ bất kỳ lúc nào. Tiểu Thường vội vàng giải thích, không phải là lãnh đạo cấp cao được phái qua, là sếp lớn của chúng tôi tự mình theo dõi tiến độ dự án. Phản ứng đầu tiên của Mẫn Hy chính là, sếp lớn đứng đằng sau này thật rảnh rỗi. Phản ứng thứ hai là, vì sếp này không kiêu căng, trước kia cô đi gặp bên đối tác đều là qua đợi trước. Lần đợi lâu nhất là 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng còn không gặp được. Văn phòng làm việc của Bội Thanh Ngữ tổng cộng có 4 tầng, chỉ có một chiếc thang máy vừa đi lên. Phòng họp ở tầng 2, hai người cũng không đợi nữa mà đi thang bộ, sợ sẽ khiến Mẫn Hy kinh ngạc, tiểu thường nhắc khéo thêm một chút, nhân danh tình yêu cũng thích hợp với sếp của chúng tôi, anh ấy vì tình yêu, còn tôi vì tình thân. Đúng rồi, năm sau chúng tôi sẽ cho ra mắt bộ sản phẩm dưỡng da từ hoa hồng trắng. Nghe đến hoa hồng trắng, trái tim Mẫn Hy đột nhiên đập mạnh, rất kỳ lạ. Nhịp tim đập nhanh bị tiếng giày cao gót của cô phủ xuống, cô vừa muốn hỏi tiểu thường xem nhà đầu tư này họ gì thì đã đi đến cửa phòng họp. Tiểu thường nhanh chóng đẩy mở cửa phòng họp ra, giám đốc Mẫn, mời. Phòng họp không lớn, một chiếc bàn họp màu gỗ dài, Mẫn Hy đứng ở cửa đã nhìn thấy người đàn ông ngồi ở phía đầu bàn, hôm nay anh mặc sơ mi trắng áo vest đen, thanh cao lạnh lùng, đang cúi đầu đọc tài liệu trên tay, vào lúc tiểu thường đẩy mở cửa, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn qua. Nhịp tim Mẫn Hy còn đập nhanh hơn cả khi ở cầu thang, đại não trống rỗng vài giây, lại truyền với tốc độ nhanh gấp nhiều lần không dừng lại được. Cô cố gắng bình tĩnh lại, che đi nội tâm đang cuồn cuộn dâng trào. Mẫn Hy đi vào phòng họp, tiểu thường không vào, buông tay ra, cửa phòng tự động đóng lại. Phó Ngôn Châu đứng dậy, đợi cô hỏi. Mẫn Hy nở nụ cười nhạt, điều chỉnh lại được sự linh hoạt trên biểu cảm gương mặt. Em cũng đoán được là anh. Phó Ngôn Châu nhìn cô, đoán được từ khi nào vậy? Nửa phút trước. Tiểu thường nhắc đến hoa hồng trắng, Phó Ngôn Châu từng tặng dầu gội bội thanh ngữ cho cô. Rồi đến việc cô không thể điều tra ra được thông tin của nhà đầu tư đứng sau, khả năng cao là anh. Mẫn Hy không muốn nghĩ linh tinh, trực tiếp hỏi rõ, anh đầu tư vào bội thanh ngữ từ khi nào vậy, tháng 9 năm kia. Lần thứ hai anh gội đầu cho em nói tóc em là chất tóc dầu, ngưỡng mộ những người có thể vài ngày không cần gội đầu. Hô hấp của Mẫn Hy lập tức trì trệ. Mẫn Hy vẫn nhớ rõ lần thứ hai anh gội đầu cho cô. Sợ anh không muốn giúp cô gội đầu nên cô một mực khẳng định chất tóc của mình là chất tóc dầu. Bị lý do cũng khá ra gì. Lúc ấy anh nhìn kỹ mái tóc của cô, thì ra không phải vì hoài nghi lời cô nói, mà là đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để cải thiện chất tóc cho cô. Cô cũng nhớ ngày anh tặng mình dầu gội của bội thanh ngữ, cô đã thẳng thắn thừa nhận mình không phải là chất tóc dầu, uổng phí lòng tốt của anh nhưng anh lại an ủi cô. Nói cô không có lỗi, không cần phải xin lỗi. Ngày đó anh đặc biệt mang về cho cô một chai dầu gội thử từ phòng thí nghiệm của bội thanh ngữ, hẳn là anh đoán cô sẽ mừng rỡ và bất ngờ khi nhận được quà, nhưng cuối cùng lại không thể khiến cô ngạc nhiên. Mẫn Hy dù có muốn thay đổi vị trí để nhìn nhận như thế nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào cảm nhận được tâm trạng ngày hôm đó của anh. Thật sự xin lỗi, em không nghĩ một câu nói dối, Phó Ngôn Châu ngắt lời cô, người đáng trách là anh. Vợ chồng giúp nhau gội đầu là chuyện bình thường. Nhưng anh lại khiến em phải viện lý do, anh giải thích vì sao lại tìm cô phụ trách hạng mục dự án này, bội thanh ngữ xem như là sự tiếc nuối của anh đã không thể tặng cho em một món quà thích hợp. Nói rồi dừng lại một lát, dự án thực phẩm Lạc Mông cũng là sự tiếc nuối của em. Mẫn Hy hiểu, anh đang cố gắng muốn bù đắp cho sự tiếc nuối trong hôn nhân trước đó của họ. Phó Ngôn Châu kéo chiếc ghế gần nhất ra, ngồi xuống rồi nói, đây là lần đầu tiên Mẫn Hy cùng anh làm việc. Đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để xử sự cho ổn thỏa. Máy tính và điện thoại di động của cô đều ở trong xe, vào phòng thí nghiệm chỉ mang theo quyển sổ và bút. Sau khi ngồi xuống, cô mở cuốn sổ ra. Người mình yêu nhất đã trở thành chồng cũ, mà chồng cũ bây giờ lại trở thành bên đối tác. Dự án này của bội thanh ngữ thử thách cô không chỉ về khả năng quản lý và kiểm soát dự án, mà còn là làm thế nào để làm việc chung một cách hòa thuận, tự nhiên nhất với chồng cũ trong công việc. Phó Ngôn Châu cởi một cúc áo vest. Rót cho cô một ly nước, từ khi Mẫn Hy làm việc đến nay đã quen bị người phụ trách bên đối tác làm khó rồi, lần đầu tiên gặp phải bên đối tác nhiệt tình khách sáo như vậy, đột nhiên cảm thấy khó thích ứng, cảm ơn Phó Tổng, Phó Ngôn Châu, cảm giác thật khó chịu, cứ gọi bằng tên anh, không thích hợp, Mẫn Hy nhấn mạnh, đây là công việc, trước khi chính thức làm việc cùng nhau, cô cũng nói trước mấy lời có thể gây mất lòng, tất cả các bên đối tác đã làm việc với em, cho dù đó là người phụ trách hay sếp tổng. Ít nhiều cũng có xảy ra tranh chấp, chưa từng có ngoại lệ. Em không phải là bên phụ trách sẽ thuận theo đối tác của mình tất cả mọi việc, về khía cạnh chuyên môn em cũng rất kiên quyết, tuy rằng bên đối tác đôi khi bị cô làm cho tức giận muốn trợn mắt, thêm nữa bọn họ đều cho rằng cô là kiểu người kỳ quặc thất thường, nhưng cho tới bây giờ, những bên đối tác từng tranh cãi với cô, không có ai không gia hạn tiếp hợp đồng ủy quyền công việc, cô chỉ chịu trách nhiệm về mức độ ảnh hưởng của thương hiệu, về thị phần và doanh số bán hàng của sản phẩm. Dỗ cho đối tác vui vẻ hài lòng không phải là nghĩa vụ công việc của cô. Cô nhìn về phía Phó Ngôn Châu nói nhiều với anh như vậy là để cho anh có sự chuẩn bị trước, Một ngày nào đó nếu em có tranh chấp với anh, nghĩa là em chỉ đang hướng tới của hạng mục, không phải là lấy việc công để báo thù riêng. Phó Ngôn Châu, anh sẽ làm bên đối tác đầu tiên không nảy sinh tranh chấp với em. Mẫn Hy không nhìn anh nữa, rũ mắt nhìn sổ làm việc trong tay, mặt trên chi chít những ghi chép đều là do Tiểu Thường ở phòng thí nghiệm giải thích cho cô. Cô nhấp một ngụm nước trong cốc để bình tĩnh lại, từ lúc vào cửa đến bây giờ, trái tim của cô vẫn còn đập thình thịch. Phó Tổng, Mẫn Hy lại ngẩng đầu, lúc nói chuyện nhìn bên đối tác là sự tôn trọng cơ bản nhất, cô cũng nhiều lần nhắc nhở mình, lúc này anh không phải là chồng cũ của cô. Tài liệu của tôi ở trong máy tính, anh đợi tôi vài phút nhé, em không cần đi lấy, hôm nay không nói chuyện phương án. Phó Ngôn Châu đưa một bản tài liệu trong tay cho cô, anh in hai bản, để lại một bản, đưa cô một số phân tích và ghi chú viết tay của anh. Lần sau khi tất cả mọi người tham dự cuộc họp, em hẳn trình bày bản kế hoạch. Hôm nay anh muốn hiểu được đại khái suy nghĩ của em về định vị thị trường của Bội Thanh Ngữ, định vị rất không rõ ràng, có thể nói là vô cùng tệ. Phó Ngôn Châu ra hiệu cho cô tiếp tục. Tuy nhiên, Bội Thanh Ngữ là thương hiệu đi lên từ con số 0, vì thế có thể kịp thời sửa chữa. Mẫn Hy tính toán thời gian, Bội Thanh Ngữ đã có mặt trên thị trường được 3 tháng 28 ngày. Tình hình mà tôi đang hiểu là, sản phẩm không có điểm nổi bật, mục tiêu truyền thông không rõ ràng. Tiểu Thường nói đúng, anh ấy không giỏi việc điều hành, bất kể cô nói cái gì, Phó Ngôn Châu đều nhìn và chăm chú nghe cô nói. Cuối cùng khi hai người nhìn nhau, Mẫn Hy vẫn thua cuộc, hơi cụp mắt xuống. Khi anh chăm chú nhìn vào một người, không ai có thể bình tĩnh nổi. Dừng lại vài giây, cô tiếp tục phân tích các vấn đề hiện tại của Bội Thanh Ngữ. Phó Ngôn Châu tựa vào lưng ghế, cố gắng thả lỏng tư thái, lặn lội trong thương trường hơn 10 năm, bất cứ lúc nào anh cũng là người nắm trong tay cục diện. Hôm nay mới cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác câu nệ. Anh hỏi, khi nào thì kế hoạch sẵn sàng? Mẫn Hy, sắp hoàn thiện rồi, có một số chi tiết trở về tôi sẽ điều chỉnh lại một chút. Phó Ngôn Châu kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Mẫn Hy gật đầu, không giải thích thêm. Trước buổi họp báo ra mắt xe hơi, đôi khi cô bị mất ngủ, không ngủ được lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, vì vậy đành dứt khoát ngồi dậy viết kế hoạch dự án. Phó Ngôn Châu nhìn cô, không ngủ được nên thức đêm viết. Mẫn Hy cười nhạt phủ nhận, không phải, Phó Ngôn Châu không vạch trần, nếu như cô không thức đêm, lúc bận rộn dự án xe hơi thịnh thời, lấy đâu ra thời gian viết những cái khác, tạm thời chỉ đến đây thôi, tuần sau trở về Bắc Kinh họp bàn rồi mới thảo luận phương án, hôm nay không có kế hoạch bàn bạc sâu hơn, chủ yếu là gặp mặt để cho cô biết nhà đầu tư là ai, bộ phận nhà máy và nghiên cứu phát triển của Bội Thanh Ngữ đặt ở bên này, những bộ phận khác đều ở Bắc Kinh, địa chỉ văn phòng là ở tòa nhà Lăng Vũ. Tuần sau em đến tòa nhà Lăng Vũ họp, thời gian cụ thể thư ký Bạch sẽ thông báo cho em sau. Được, Mẫn Hy trả lại bản tài liệu kia cho anh, cảm ơn. Phó Ngôn Châu không trả lời, em cứ cầm lấy, anh còn có một bản. Trong những tài liệu này có một số nội dung Mẫn Hy vẫn chưa đọc qua, cô kẹp tài liệu vào sổ làm việc. Lúc từ phòng họp đi ra, Phó Ngôn Châu đi phía sau cô, vẫn duy trì khoảng cách khoảng 70-80 cm, không làm cho cô cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng sẽ không quá xa cách. Em đi thang máy hay thang bộ, anh để cô chọn. Bên cạnh cửa phòng họp chính là lối đi an toàn, Mẫn Hy không đi về phía trước nữa, trực tiếp đi xuống cầu thang. Phó Ngôn Châu theo cô đi cầu thang, nhìn đôi giày trên chân cô, dặn dò, em chậm một chút, không sao. Trước kia cô đi cầu thang thường sẽ nắm lấy tay anh, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh, bây giờ cô lại cúi đầu nghiêm túc nhìn từng bậc dưới chân mình. Tiếng giày cao gót của cô hơi dồn dập, trùng khớp với nhịp đập trái tim, rẽ xuống nửa cầu thang phía dưới. Cô hận không thể bước hai bậc cùng một lúc, hi hi, em đi chậm một chút, chính bản thân Phó Ngôn Châu cũng không phát giác ra được rằng lúc anh nói ra, bất giác mang theo vẻ bất đắc dĩ và sủng nịch. Anh đưa tay muốn kéo cô một cái, lo cô đi quá nhanh, nhưng vừa vươn tay tới bả vai cô, động tác của cô đã nhanh hơn anh một giây, anh nắm lấy khoảng không. Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng cũ 4 tầng, Mẫn Hy hở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên hợp tác với bên đối tác là chồng cũ, kết thúc êm đẹp. Trong phòng họp, cô đã nhiều lần tự hỏi tại sao từ đầu cô lại nhận dự án nhỏ này. Phó Ngôn Châu cùng cô đi ra ngoài, xe của anh đã đậu ở dưới lầu. Lên xe, anh đưa em đến bãi đậu xe, diện tích nhà máy không nhỏ, đi bộ cũng phải mất vài phút. Mẫn Hy khéo léo từ chối, em đi bộ một chút, coi như là tập luyện. Cô vẫy tay, cất bước đi về phía bãi đổ xe, vì không mang theo điện thoại nên không có cách nào thông báo cho tài xế tới đón. Phó Ngôn Châu ngồi lên xe, hạ cửa sổ xuống. Chú Trần không khởi động xe ngay, đợi cho đến khi bóng dáng Mẫn Hy mơ hồ dần, chú Trần mới khởi động động cơ. Sau khi Mẫn Hy lên xe, cô mở túi xách lấy điện thoại ra, cô đến phòng thí nghiệm của Bội Thanh Ngữ mà không mang theo điện thoại, trong hơn một tiếng đã có mấy cuộc gọi nhỡ, trong đó có một cuộc gọi đến từ Dư Trình Đàm. Cô trả lời điện thoại của khách hàng đầu tiên, sau đó mới gọi điện cho sếp. Dư Trình Đàm không đợi cô hỏi, trực tiếp thông báo cho cô biết chuyện, anh lại nhờ một người bạn khác hỏi thăm, sếp lớn đứng phía sau công ty tư bản kia là Phó Ngôn Châu. Khi anh nhận được câu trả lời từ bạn mình, anh còn không dám tin, người bạn ấy nói với anh rằng hai năm trước Phó Ngôn Châu đã đầu tư vào đây rồi. Anh hỏi Mẫn Hy, em có muốn tiếp tục phụ trách dự án này không? Hợp đồng ủy quyền công việc đã ký, gia thần sẽ không vô cớ hủy bỏ đồng, anh cũng không làm được loại chuyện này, điều duy nhất anh có thể làm là đảm nhận thay cô. Nếu em không muốn nhận, anh sẽ tiếp quản hạng mục này. Cảm ơn Dư Tổng, không cần đâu, đừng lo lắng sẽ làm phiền anh. Không phải. Trong mấy phút đi bộ vừa rồi, Mẫn Hy đã khôi phục được trạng thái, em đã gặp Phó Ngôn Châu rồi, cuộc nói chuyện cũng khá suôn sẻ. Dư Trình Đàm kinh ngạc, Phó Ngôn Châu đến trung tâm nghiên cứu và phát triển của Bội Thanh Ngữ sao? Vâng. Sau này anh ấy sẽ phụ trách công việc liên quan đến mảng quan hệ công chúng, đã sắp xếp vào lịch trình làm việc của anh ấy rồi. Mẫn Hy nói vì sao mình muốn tiếp tục nhận sự án này, là cô muốn kết hôn, cũng là cô muốn ly hôn. Lúc ly hôn, Phó Ngôn Châu cũng tự nhận trách nhiệm về mình, nói với người nhà là anh muốn ly hôn, đến nay anh vẫn đang bảo vệ cô. Bây giờ anh lại không thể thoát khỏi cái bóng của việc ly hôn, cô muốn kéo anh ra. Dư Trình Đàm, vậy thì em hãy quản lý tốt dự án này. Bội Thanh Ngữ không có nền tảng, nếu tìm được điểm marketing tốt, có khả năng sẽ trở thành một con ngựa đen của thị trường hóa mỹ phẩm. Nhưng nó cũng phải đối mặt với những áp lực lớn, ngành hóa mỹ phẩm giữa các công ty hàng đầu vẫn đang cạnh tranh khá khốc liệt. Từ nhà máy Bội Thanh Ngữ đến dưới lầu căn hộ, Mẫn Hy và Dư Trình Đàm trò chuyện cả quãng đường. Khi nào em về, Dư Trình Đàm hỏi. Ngày mai, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Dư Trình Đàm nói, sáng thứ sáu đến công ty thì qua văn phòng anh, bàn giao lại các hạng mục khác trong tay em cho anh sẽ theo dõi. Trong vài tháng tới, em cứ tập trung vào Bội Thanh Ngữ đi. Đây là một cơ hội có thể đưa sự nghiệp của cô lên một tầm cao mới, một cơ hội có thể gặt hái được tình yêu. Bây giờ Phó Ngôn Châu đã đích thân tham gia vào hạng mục, hẳn là muốn tìm cơ hội tái hôn, tình cảm Mẫn Hy đối với Phó Ngôn Châu cũng vẫn luôn ở đó. Lúc trước bỏ lỡ dự án thực phẩm Lạc Mông, chưa chắc đã là chuyện xấu. Mẫn Hy cúp điện thoại, xuống xe, vừa mới vào đại sảnh của chung cư, phía sau đã có người gọi cô. Hôm nay Thịnh Kiến Tề từ công ty tan làm sớm, xa xa đã nhìn thấy bóng dáng của Mẫn Hy. Tuy rằng hai người ở chung một tòa chung cư nhưng đã mấy tháng rồi, hôm nay mới là lần thứ hai gặp nhau. Mẫn Hy chờ anh cùng đi thang máy, hôm nay anh tan làm sớm vậy sao? Trở về lấy hành lý, đi công tác đột xuất. Thịnh Kiến Tề ấn số tầng, anh ở tầng 126, Mẫn Hy ở tầng 29. Biết Phó Ngôn Châu có ý định tái hôn, anh cũng không nhắc tới việc giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô nữa, nhưng Mẫn Hy lại chủ động tán gẫu. Sau này còn phải phiền anh giúp tôi giới thiệu đối tượng xem mắt. Tôi không có ý định tìm người trong vòng của mình. Thịnh Kiến Tề bối rối, không phải cô nói chưa muốn kết hôn sao? Mẫn Hy, xem mắt không có nghĩa là gặp mặt rồi quyết định luôn, còn phải tìm hiểu lẫn nhau xem có thích hợp hay không chứ. Thịnh Kiến Tề cười, cũng đúng, vừa rồi nghĩ lại, hai người họ đã... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.